Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 393, thì ra là hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 393. Dreamhouse 2255. Chương 393. Thì ra là hàng giả. Hoàn cảnh ở Vân Hải Băng Lâm rất thích hợp cho Bạch Vân Hy tu luyện. Hơn nữa, Diệp Phàm thỉnh thoảng lại luyện chế cho Bạch Vân Hy chút đan dược. Thực lực của Bạch Vân Hy rất nhanh liền tiến vào Nguyên Anh đỉnh. Kim Long tính tình nôn nóng. Sau khi bắt Bành Bình Hoa tới đây, mỗi ngày thúc giục Bành Bình Hoa đi phá trận. Bạch Vân Hy thường xuyên nhìn thấy Bành Bình Hoa bị dọa cho sắc mặt trắng nhợt. Khá là đồng tình. Tuy rằng đồng tình với tao ngộ của Bành Bình Hoa, nhưng Bạch Vân Hy cũng không nói thêm gì. Diệp Phàm cầm một khối ngọc giản, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui sướng. Bạch Vân Hy đi về phía Diệp Phàm, khó hiểu hỏi, nghĩ cái gì mà vui vẻ thế? Ta tìm được cái này trong đống nhẫn không gian mà Kim Long lão đại đưa. Không ngờ hắn lại đưa thứ này cho ta. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhận lấy ngọc giản, đọc nội dung bên trong. Sau đó cảm thấy thật sự hết chỗ nói rồi. Bên trong ngọc giản ghi chép về một loại trận pháp, Khốn Long trận. Ngọc giản chia Khốn Long trận thành 3 giai cấp, hạ giai, trung giai, thượng giai. Khốn Long trận hạ giai chỉ có tiêu chuẩn thiên cấp, Khốn Long trận thượng giai lại đạt tới trình độ thánh cấp. Bạch Vân Hy nghĩ đến Kim Long từng nhắc tới có một đám người muốn ăn thịt hắn, dùng trận pháp này nhốt hắn lại. Ngọc giản rất có khả năng thuộc về một trong số những người đó. Còn những người đó từng bố trí Khốn Long trận giai cấp nào để bắt Kim Long, Bạch Vân Hy liền không biết rồi. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ Kim Long cũng không biết bên trong nhẫn không gian của nhân tộc có cái gì. Nhưng khó trách, dù sao ngọc giản về đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật của nhân tộc không gợi nổi hứng thú gì của Kim Long. Mà cũng có thể là vì Kim Long không có hứng thú với ngọc giản. Kim Long tung hoành trên Trung Đại Lục nhiều năm, trong tay hẳn là có rất nhiều thứ tốt. Nói không chừng bọn họ có thể nhặt chút của rơi vãi. Diệp Phàm ngồi trên băng sơn, nhìn Bành Bình Hoa phía dưới, trầm tư suy nghĩ. Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm nhìn chăm chú Bành Bình Hoa như vậy, nói, ngươi muốn đi tâm sự với hắn sao? Hắn chính là trận pháp sư thánh cấp, có lẽ các ngươi sẽ rất có chủ đề chung. Bạch Vân Hy để ý thấy Bành Bình Hoa có vẻ rất là tò mò về Diệp Phàm, hoặc có thể nói là rất tò mò về chuyện Diệp Phàm luyện chế ra đan dược thánh cấp. Nhưng mỗi khi Bành Bình Hoa hơi phân tâm đi đều sẽ bị Kim Long mắng mỏ cho một trận. Diệp Phàm lắc đầu, ta không cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện được. Bạch Vân Hy khó hiểu, làm sao vậy? Hình như hắn có chút vấn đề. Diệp Phàm suy tư nói. Bạch Vân Hy tùy ý hỏi, vấn đề gì? Dreamhouse 2255. Ta thấy trận pháp thuật của hắn chưa đạt tới trình độ thánh cấp. Có phải tiền bối lại bắt sai người rồi không? Bắt nhầm thành đường huynh đường đệ của Bành Bình Hoa gì đó. Người biết đấy, ánh mắt của Kim Long không tốt lắm, rất dễ nhìn hoa mắt. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, Kim Long ngay cả chuyện chạy tới Hiệp hội Phù Sư bắt trận pháp sư cũng làm được. Xảy ra chuyện như Diệp Phàm nói là rất có khả năng. Dù sao nhân tộc ở trong mắt yêu tộc đều trông na ná nhau mà. Ngươi xác định không tới trình độ thánh cấp? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Ngươi quên rồi sao? Trận pháp thuật của ta đã tới thiên cấp đỉnh. Tuy rằng ta không rõ trận pháp sư thánh cấp nên tới trình độ nào, mà ta biết, cái tên bên dưới kia chỉ tới trình độ thiên cấp thượng giai. Bạch Vân Hy, Kim Long lão tổ bắt sai người sao? Nếu như để Kim Long lão tổ biết hắn bắt sai người, hắn có thể nào sẽ thẹn quá thành giận đánh chết người bên dưới không? Các ngươi lại đang lén lén lút lút nói cái gì đấy? Kim Long thò qua hỏi. Bạch Vân Hy cười gượng. Không có gì. Bạch Vân Hy dùng mình một cái. Ban nãy Kim Long còn đang ở một nơi rất xa, nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh. Hình như là dùng không gian di động. Kim Long xuất quỷ nhập thần, Thật sự quá dọa người. Kim Long trừng Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Hai tên hỗn đản các ngươi cho rằng ta không nghe thấy sao? Nói cho các ngươi biết, ta mới không có bắt sai người. Khi ta đến, bên cạnh hắn đang có một đám nữ nhân khen ngợi hắn là trận pháp thuật của hắn lợi hại. Tương lai sẽ trở thành trận pháp sư số một tu chân giới. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy bỗng nhiên nghĩ ra. Ân Hạo từng gặp Bành Bình Hoa. Kim Long có thể nhận sai người. Nhưng ánh mắt của Ân Hạo chắc là rất bình thường. Nếu thật sự không phải Bành Bình Hoa, Ân Hạo không có khả năng không nói ra. Nói cách khác, người bên dưới kia thật sự là Bành Bình Hoa. Nhưng Bạch Vân Hy không cảm thấy Diệp Phàm sẽ sai. Cho nên là, Bành Bình Hoa gian lận. Kim Long không vui nói. Ta đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Kim Long bắt Bành Bình Hoa lên. Hung thần ác sát hỏi. Ngươi đã có manh mối gì chưa? Bành Bình Hoa bị Kim Long nắm lên. Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nơm nớp lo sợ nói. Tiền bối, cấp bậc của trận pháp này quá cao. Muốn giải trừ nó cần tới mấy chục năm. Bành Bình Hoa rất là buồn bực. Làm thế nào cũng không nghĩ được mình sẽ lưu lạc đến bước đường này. Nếu biết sẽ có hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không. Bành Bình Hoa không có Thánh Dương Đan như Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Hắn cảm thấy chính mình sắp lạnh thành một khối băng. Đầu óc không có cách nào vận chuyển. Tuy rằng Bành Bình Hoa là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng linh lực không ngưng thực. Tiếp tục ở lại nơi này nữa, hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mấy chục năm, cần lâu như vậy, ta còn cần ngươi làm cái gì? Có phải ngươi không phải là trận pháp sư thánh cấp không? Sao lại cần thời gian lâu hơn cả một kẻ ngoài nghề như Diệp Phàm vậy? Diệp Phàm cũng nói là chỉ cần mười mấy năm thôi kìa. Dreamhouse 2255. Bành Bình Hoa thấy không giấu nổi nữa. Liền đơn giản nói ra hết tất cả. Thì ra Bành Bình Hoa thật sự không phải là trận pháp sư thánh cấp. Sở dĩ hắn có thể trở thành trận pháp sư thánh cấp là vì bố trí ra một trận pháp phòng hộ đạt tiêu chuẩn thánh cấp. Nhưng khi Bành Bình Hoa bố trí trận pháp có sự giúp đỡ của một trợ thủ. Người kia nói là làm trợ thủ cho Bành Bình Hoa. Trên thực tế hắn là chính. Bành Bình Hoa mới là trợ thủ. Quả nhiên là hàng giả. Ta đã nói mà tên tiểu bạch kiểm này không giống trận pháp sư thánh cấp. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy cau mày. Khi Bành Bình Hoa mới bị đưa tới đây, Bạch Vân Hy ngửi thấy mùi phấn son nồng đậm ở trên người Bành Bình Hoa. Sau đó, Ân Hạo ngẫu nhiên nói ra Bạch Vân Hy mới biết, Bành Bình Hoa diễm phúc không cạn, cưới mấy chục phòng, sương sớm tình duyên nhiều vô số kể. Càng khó được là, cái tên này rất am hiểu xử lý quan hệ của các nữ nhân. Mấy chục lão bà của hắn ở chung với nhau vô cùng hòa thuận. Lúc ấy Bạch Vân Hy còn cảm thấy Bành Bình Hoa rất lợi hại. Giỏi tán gái còn tinh thông trận pháp thuật. Tình trường sự nghiệp hai bên đắc ý. Hóa ra lại chỉ là hàng giả thôi sao? Kim Long biết chân tướng. Thiếu chút nữa tức điên. Bành Bình Hoa bị Kim Long dùng đuôi quất bay ra ngoài. Đám dê hai chân các ngươi quả nhiên chỉ biết giở trò bịp bợm. Thật hỗn trướng. Kim Long táo bạo xoay vòng vòng. Cả người gần như tiến vào trạng thái bùng nổ. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, Kim Long không vui. Yêu Long tộc cũng không yên bình. Mấy yêu Long tộc cao tầng tụ lại mở họp. Các ngươi có tin tức của Hạ Vân Hồng chưa? Kim Long đại nhân đã qua đây hỏi rất nhiều lần rồi. Nếu không giao con dê hai chân đó ra nữa, Kim Long đại nhân sẽ đánh tới cửa mất. Một đầu huyền Long kinh tủng nói. Ta đã phái ra rất nhiều tiểu yêu đi tìm. Nhưng lão đầu đó thỏ khôn có ba hang. Rất khó bắt. Cái tên bị Kim Long đại nhân bắt lúc trước là hàng giả. Chỉ là một trận pháp sư thiên cấp giả mạo làm trận pháp sư thánh cấp. Kim Long đại nhân sắp giận điên rồi. Không nhanh làm cái gì đó đi hắn sẽ đi đánh người. Đám nhân tộc không thành thật chút nào. Chỉ biết giở trò bịp bợm. Liên lụy đến chúng ta. Ta đã gửi Phương Nhất Hằng qua. Chắc là có thể chịu một thời gian. Phương Nhất Hằng chính là người từng bố trí ra trận pháp phòng hộ thánh cấp lại bị Bành Bình Hoa cướp công lao kia. Ban đầu Bành Hà lão tổ không biết Bành Bình Hoa cướp công lao của Phương Nhất Hằng. Sau này biết, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Bành Hà đành phải hạ cấm chế lên người Phương Nhất Hằng. Một khi Phương Nhất Hằng có dị động gì sẽ giải quyết Phương Nhất Hằng đi. Bảo toàn thanh danh cho Bành Bình Hoa. Dreamhouse 2255. Phương Nhất Hằng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh. Không phải đối thủ của Bành Hà lão tổ. Đành phải tránh ra sau hậu trường làm tay súng cho Bành Bình Hoa. Tên đó cũng chỉ mới trở thành trận pháp sư thánh cấp. Không có tác dụng gì. Kim Long đại nhân muốn tìm trận pháp sư thánh cấp đỉnh. Hình như nhân tộc không có ai là trận pháp sư thánh cấp đỉnh. Thiên La Điện Phủ, Từ Tương Diễm nhìn tin tức trên tay. Ngạc nhiên nói, không ngờ Bành Bình Hoa lại chỉ là một tên hàng giả. Hiện tại Bành Hà lão tổ mất hết mặt mũi rồi. Lâm Uyển Ngọc gật đầu. Hiện tại hắn không còn mặt mũi đi gặp ai. Kim Long là từ chỗ yêu long tộc biết Bành Bình Hoa là trận pháp sư thánh cấp. Sau đó mới đi tìm Bành Bình Hoa. Tìm phải hàng giả. Kim Long đương nhiên tức giận. Kim Long tức giận tự nhiên muốn tìm người phát tiết. Vì thế, Kim Long thoá mạ yêu long tộc cho hắn tin tức giả. Còn nói muốn tìm bọn họ tính sổ. Dreamhouse 2255. Yêu long tộc quính lên. Tự nhiên muốn lập công chuộc tội. Vì thế, mấy yêu long tộc cao tầng vọt tới lãnh địa của Bành Hà lão tổ. Lặng lẽ bắt Phương Nhất Hằng đi. Có không ít người nhìn thấy yêu long tộc hùng hổ đi chỗ Bành Hà lão tổ bắt người. Yêu long tộc cũng không dự định giúp Bành Hà lão tổ che giấu. Hơi hỏi thăm một chút. Mọi người liền biết, huyền tôn mà Bành Hà lão tổ lấy làm tự hào là kẻ lừa đảo. Giả mạo làm trận pháp sư thánh cấp. Kết quả bị Kim Long vạch trần. Mất mặt mất đến tận yêu tộc. Sau khi Kim Long biết Bành Bình Hoa là hàng giả liền một đuôi quất bay Bành Bình Hoa. Bành Bình Hoa đứt mấy cái xương. Bị vài tu sĩ khiêng về chỗ Bành Hà lão tổ. Bành Hà lão tổ bị Bành Bình Hoa liên lụy mất hết mặt mũi. Lười đi để ý đến Bành Bình Hoa nữa. Liền mặc hắn tự sinh tự diệt. Yêu long tộc vẫn đang tìm Hạ Vân Hồng sao? Từ Tương Diễm hỏi. Lâm Uyển Ngọc gật đầu. Vâng, ta nghe Hạ Tiền Bối nói. Chắc không trốn nổi bao lâu nữa. Từ Tương Diễm gật đầu. Đúng vậy, nếu như mãi vẫn không phá giải được trận pháp, có lẽ Kim Long sẽ chạy tới Hiệp hội Trận Pháp Sư đánh người. Năm ngoái, Kim Long không tìm thấy người, liền chạy đến chỗ yêu long tộc đánh long. Nhìn Kim Long đánh long còn khá là thú vị. Dreamhouse 2255. Từng có tu sĩ mạo hiểm lẻn vào yêu long tộc, quay lại cảnh tượng Kim Long đánh yêu long. Sau đó đi phục chế. Mỗi phần bán ra giá cao đến tận trời. Sau này cao tầng của yêu long tộc biết chuyện. Hạ lệnh đuổi gờ yêu ta ết tu sĩ lớn mật đó. Hắn may mắn chạy thoát. Mà vẫn trốn chui trốn lủi đến tận giờ. Đã mấy trăm năm không lộ diện. Nếu như Hạ Vân Hồng vẫn luôn không xuất hiện. Có lẽ Kim Long sẽ không đánh long nữa. Quay sang đánh người. Như vậy liền không thú vị nữa rồi. Lâm Uyển Ngọc nói. Hiệp hội trận pháp sư đang mở hội nghị khẩn cấp thương nghị biện pháp. Nghe nói trận pháp ở Vân Hải Băng Lâm là trận pháp thánh cấp đỉnh. Cho dù Hạ Vân Hồng tiền bối ra tay cũng chưa chắc đã có thể phá giải. Ai biết Kim Long có thể nổi bão hay không? Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ. Tuy rằng Hạ Vân Hồng tiền bối là tu sĩ hóa thần. Nhưng số lượng tu sĩ hóa thần chết trên tay Kim Long không tới trăm thì cũng mấy chục. Lấy thực lực của Hạ Vân Hồng tiền bối, chưa chắc đã chịu nổi quá 10 chiêu trên tay Kim Long. Hạ Vân Hồng tiền bối đức cao vọng trọng, nhưng chắc là cũng vẫn sợ chết đi. Dreamhouse 2255. Mẹ U, thử thách một tuần 14 chương có vẻ không ổn lắm. Tôi đăng trước 7 chương lên vậy. Tuần sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm nốt 7 chương còn lại để chúng ta lên tiên giới nha, cách chương.